Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấp đều đều, gương mặt trắng nõn ửng hồng, khóe môi hơi lộ ra đường cong, bộ dáng thật là hạnh phúc ngọt ngào. Sáng hôm sau, cô cảm giác đầu của mình thật là đau, tự như có người đang dùng sức gõ gõ đầu của cô vậy. Mà sao mở hai mắt ra, cổ họng khàn khàn không phát ra được âm thanh nào cả. Thật là muốn uống nước. Cô vừa mới nghĩ xong thì một ly nước liền được đưa tới bên môi cô. Cô không khách sáo một chút nào cả, ngồi dậy uống ừng ực cạn sạch. Cảm ơn. Cô rốt cuộc có thể lên tiếng, mặc dù còn hơi khô khốc. Đừng khách sáo. Giọng nam trầm thấp tự tính trở nên trình đầu truyền trốn, làm cho Mặc Sao nhất thời tỉnh táo lại. Chứng kiến tới gương mặt tuấn tú của Đỗ Học Vũ phóng đại cấp mấy lần ở trước mặt mình, cô thét lên một tiếng chói tai. Anh, tôi... Ngón tay trắng trẻo của cô hết chỉ vào anh rồi lại chỉ vào mình. Em yêu à, em đây là muốn hỏi tại sao chúng ta tỉnh lại trên cùng một chiếc giường sao? Đỗ Hạo Vũ lời biếng, tựa vào trên đầu giường thưởng thức mỹ nữ còn lim dim buồn ngủ. Đương nhiên là bởi vì tối ngày hôm qua chúng ta đã ngủ cùng trên một chiếc giường lớn, cho nên sáng sớm ngày hôm nay chúng ta mới có thể cùng nhau nghênh đón buổi sáng như vậy. Anh cố ý khiến cô hiểu lầm, nói như vậy không chừng cô sẽ cho anh một cơ hội tốt. Mặc Sao thật sự là muốn điên rồi, không nghĩ ra chuyện tối ngày hôm qua không phải là cô thật sự đã lên giường với anh rồi chứ. Đôi tay mãnh liệt nhéo nhéo tóc, vẻ mặt ảo não không thôi. Đúng là rượu đáng chết mà. Cô nhanh chóng kéo qua ra giường, bao lấy mình chạy về phía phòng tắm, rửa sang xong thật nhanh, đi ra ngoài khôi phục lại vẻ tỉnh táo thường ngày. Mọi người đều là người trưởng thành, tối ngày hôm qua cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Cô vừa nói xong liền nắm lấy tiếc túi sách nhỏ của mình, liều chết chạy khỏi nhà trọ của Đỗ Hạo Vũ. Lần này Đỗ Hạo Vũ không có tức giận, ngược lại cười rất là gian trá. Không có quan hệ sao? Giao Nhi à, rất nhanh em sẽ phát hiện mình đã sai rồi. Em không chỉ có quan hệ với anh, hơn nữa còn sẽ dính dấp rất là tiếp đó. Anh không phát uy, cô xem anh thành heo bệnh rồi. Kế hoạch đang được áp dụng từng bước, cũng không tin như vậy còn có thể không trói được con hoa hồ điệp này. Lần này vô luận như thế nào, cô cũng sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu. Mà Giao vội vội vàng vàng chạy về nhà, chui vào phòng tắm kiểm tra thân thể của mình. Không có gì khác thường sao? Cô nghi ngờ nhìn mình trong gương. Không cảm thấy gì, vậy chẳng lẽ anh ta là gạt mình ư? Cô tắm xong liền nằm vào trong chăn, cố gắng nghĩ lại chi tiết của buổi ngày hôm qua. Đúng là con kiếp, tại sao lại không nghĩ ra một chút nào chứ? Cuối cùng cô cũng buông tha cho việc truy cứu về tối ngày hôm qua, tự an ủi bản thân mình. Thật ra thì tối ngày hôm qua không xảy ra chuyện gì cả, đều là Đỗ Hạo Vũ đang hù dọa cô không cần phải lo sợ. Cô kéo chăn bao quanh mình lại, mau ngủ đi, khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì cả. Đầu cô choáng váng liền tiến vào mộng đẹp, còn không biết thế giới bên ngoài đã bắt đầu đại loạn rồi. Sao sao, con dậy ngay cho mẹ. Mẹ Mạc liều mạng lắc lây cơ thể của con gái, mà Giao nghiêng người tiếp tục ngủ vùi. Xảy ra chuyện lớn rồi, con mau lên. Nghe đến đây mà Giao khẽ nhếch mắt hạnh. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Con còn hỏi mẹ chuyện gì sao? Con tự xem đi. Mẹ Mạc đưa tờ báo đến trước mặt. Mà Giao nhận lấy tờ báo. Phía trên đột nhiên phát hiện ra hình như tối qua cô về nhà trọ với Đỗ Hạo Vũ. Mặt của cô rõ ràng in ở phía trên, chối cũng không chối được. Mẹ à, đây chẳng qua chỉ là một gì căng đan, qua một thời gian ngắn sẽ tốt thôi. Bên ngoài nhà, chúng ta đã bị ký giả vây quanh đây rồi. Cứ đuổi theo hỏi mẹ khi nào thì con sẽ gặp vào nhà họ Đỗ đó. Hôm nay ba con đã bị chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị hẹn gặp mặt nói chuyện. Nghe nói gì càng đan lần này đã tạo thành không ít tổn thất cho cổ phiếu Đỗ Thị rồi. Mẹ Mạc nói ra tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Cái gì chứ? Nghe đến đây thì Mạc Sao từ trên giường nhảy dựng lên. Làm sao có thể? Trước kia gì càng đan của Đỗ Hạo Vũ còn nhiều hơn cái này, vì sao không ảnh hưởng? Tại sao lại đến viên con liền có ảnh hưởng chứ? Cô không tin là sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Mẹ cô nhanh chóng đứng dậy, chính trang chuẩn bị đi tìm Đỗ Hạo Vũ để hỏi cho rõ. Mẹ à, mẹ giúp con dẫn đám ký giả kia đi đi, con muốn đi tìm Đỗ Hạo Vũ. Được được được, mẹ đi ngay bây giờ nha. Thật ra thì mẹ Mạc chỉ ước gì con gái có thể nhờ vậy mang gà vào nhà họ Đỗ. Đỗ Hạo Vũ nở nụ cười, giống như anh đoán được cô sẽ đến tìm anh. Sao nhỉ à, rất khó khi được em đến tìm anh nha. Mà Giao giận đến mức phình cả hai má đỏ lên mà cất lời. Anh cố ý, nhất định là có quỷ rồi. Đỗ Hạo Vũ làm sao không có một chút động tác, lại còn có thể ngồi ở chỗ này mà cười đáng ghét đến như vậy chứ. Em yêu à, anh không hiểu em đang nói cái gì cả. Anh giang đôi tay ra mà lừa gạt cô. Vừa rồi tôi đã nhận được điện thoại của ba tôi. Ông bảo hai chúng ta đính hôn. Anh nói xem chuyện gì đang xảy ra hả? Cô chống hai tay ở trên mặt bàn, nghiêng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net